Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 225, tinh tế, nam chủ đừng kiêu ngạo 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tuần kể từ hôn lễ diễn ra, Huyền Nhi nhờ có sự trợ giúp của Ngụy Tư Lam lúc bấy giờ đã thu thập đầy đủ bằng chứng mưu sát của Ngọc Liên Hân và Vân Cẩm Vũ. Tức thì Ngụy Tư Lam lại nói cho cô một tin, giải thi đấu cơ giáp cuối tuần sẽ khai mạc, bên bộ quân đội muốn em tham gia thi đấu. Đôi mắt Huyền Nhi lóe lên, tay vân về surgery, nhẹ nhàng nói. Bắt buộc sao? Đúng vậy, Ngọc Liên Hân có tham gia. Anh tính nhân lúc đó sẽ bắt hai người đó lại. Bảo Bảo, anh sẽ luôn bên cạnh Bảo Bảo. Không cho phép bất cứ ai tổn thương Bảo Bảo. Cô thích thú nhìn vẻ mặt ôn nhu, đang cố gắng trầm ổn của hắn. Quả thật nhìn rất đáng yêu. Bộ dáng si mê của Uyển Nhi nhìn hắn không chớp mắt. Hồi sau cô đứng đắn hỏi, bên bộ quân đội có biết A Lam đáng yêu như bây giờ không? Ngụy Tư Lam, hắn là đang nghiêm túc nói. Sao Bảo Bảo có thể luôn trêu chọc hắn như vậy? Thật không có chút rụt rè nào. Khụ, Bảo Bảo anh là đang nói chuyện nghiêm túc. Huyền Nhi buồn cười, cố gắng đè ép xuống. Nhưng cánh môi vẫn run rẩy, tạo lên một đường cong rất rõ ràng. Thấy thế Ngụy Tư Lam híp mắt lại, tay gõ nhẹ vào trán trắng noãn của cô. Bố, hừ, Bảo Bảo e nghiêm túc lại cho anh. Huyền Nhi, hệ thống hắn đánh lão nương. Ồ, hệ thống đã off, chuyển sang chế độ uy. Phai, hừ trốn hay lắm, giải quyết xong nữ chủ. Lão nương sẽ dạy dỗ lại hắn, thật thiếu quản giáo mà. Hành động của hai người đều bị ba mẹ chồng thu hết vào trong mắt. Lạc Y che miệng cười, nhỏ nhẹ nói với Ngụy Tư Bạch. Quả thật có con dâu tốt, con trai mặt than của chúng ta, đã đáng yêu lên không ít rồi. Dứt lời, hai người cười cười với nhau, xoay người rời đi, để không gian riêng cho con trai và con dâu. Huyền Nhi nghiêm túc đáp lại Ngụy Tư Lam. Được rồi A Lam, em đã rõ, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, vào ngày thi đấu cơ giáp. Ngọc Liên Hân và Vân Cẩm Vũ nhất định xa lưới. Huyền Nhi gật đầu tỏ ra mình đã hiểu, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác không tốt cho lắm. Hình như cô đã quên một chi tiết rất quan trọng, nhưng không sao nhớ ra được. Bộ quân đội đã quyết định, sau khi kết thúc cuộc thi, anh sẽ phải đi tiêu diệt thú nhân, đánh vào hang ổ của chúng. Quân đội cử tới một đội quân tinh nhuệ, chắc chắn sẽ thuận lợi chiến thắng. Bảo Bảo, nhớ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về. Hắn vừa nói, vừa để ý sắc mặt của Huyền Nhi. Lúc này hai mắt cô mở lớn, bây giờ thì cô nhớ ra rồi. Ngày thi đấu cơ giáp cũng là ngày, Ngọc Liên Hân bắt tay với thú nhân tiêu diệt Ngụy gia. Dù Ngụy Tư Lam thành công hay thất bại, cô vẫn phải cẩn thận bảo vệ hắn. Có cô ở đây kẻ nào đủ sức giết hắn? Huyền Nhi ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Ngụy Tư Lam vui vẻ, bàn tay xoa xoa đầu Huyền Nhi. Sau khi hắn dặn dò xong, hai người liền đi hâm nóng tình cảm. Dù gì thời gian quyết chiến tới rồi, sinh tồn của nhân loại đều vào thời điểm này quyết định. Ngọc gia, lúc này Ngọc Liên Hân, đang kết nối cùng Lass con trai duy nhất của mẫu hoàng thú nhân. Sự việc này, Vân Cẩm Vũ cũng biết, nhưng hắn không có biết Ngọc Liên Hân, khẩu vị mặn lăn lộn cùng thú nhân, lợi dụng thú nhân để tiêu diệt Phong Uyển Nhi. Cả hai người đều biết sớm muộn gì Uyển Nhi sẽ tìm họ trả thù. Nhân cơ hội thi đấu cơ giáp ngày chủ nhật, giải quyết một lần cho xong. Mặt khác thú nhân cũng lợi dụng Ngọc Liên Hân, mở ra đường hầm không gian, giúp chúng dễ đang thống trị nhân loại. Vân Cẩm Vũ lúc này, là một kẻ bám váy Ngọc Liên Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết rõ chính mình không đủ sức đánh thắng Phong Uyển Nhi. Trên chiến hạm thú nhân, lúc này mẫu hoàng thú nhân, đang ngồi trên ghế chủ tọa. Kết nối cùng Lass con trai bà, tuy gương mặt bà diễm lệ. Nhưng thân mình lại rất giống con bọ ngựa, chân tay dài còn có cánh, và lưỡi cưa, trên đỉnh đầu có hai sợi râu, như phát sóng tín hiệu, bà kết nối cùng Lass, giọng nghe không ra cảm xúc gì. Đại sự sắp thành, con trai ta nghe nói con lại đang ở cùng với một cô gái nhân loại. Bà ta vừa nói, ánh liền liếc lên màn hình điện tử. Thấy rõ con trai bà, và Ngọc Liên Hân trần trụi nằm trên giường, khi nhìn thấy Ngọc Liên Hân, mẫu hoàng thú nhân càng lạnh giọng nói. Là cô ta sao, ta khuyên con thuế đồ chơi, khi chơi chán nên vứt bỏ, đừng giữ lại. Lass hơi khựng lại, nhìn Ngọc Liên Hân đang ngủ say trên người. Sau đó cung kính nói, thưa mẫu hoàng, con chỉ lợi dụng cô ta để mở ra đường hầm không gian. Một phần trong kế hoạch của con mà thôi. Ồ, bà nhìn con trai Lass, tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn cho qua, vì bà ta nghĩ, nhân loại yếu đuối sẽ không làm nên trò gì lớn. Lass giải thích thêm, mẫu hoàng, con dự định sẽ đánh chiếm nhân loại vào mấy hôm nữa. Khi đó ở trên cuộc thi đấu cơ giáp, đều có tham dự đầy đủ nhân vật quan trọng toàn liên bang. các học sinh ưu tú của quân đội cũng có mặt, chỉ cần chúng ta tiêu diệt hết những mầm mống này, việc thâu tóm nhân loại là dễ trong bàn tay. Mẫu Hoàng nhăn mày, bà ta cất giọng lạnh lẽo lên. Ý con là chúng ta cần thiết tới sự trợ giúp của nữ nhân kia. Lass vội vàng quỳ xuống, mặt hướng lên màn hình điện tử cung kính vạn phần. Đúng thưa Mẫu Hoàng, cô ta sẽ giúp chúng ta mở ra đường hầm không gian. Thuận lợi cho chúng ta dẫn đội quân tinh nhuệ tới chiếm đóng toàn tinh chủ. Lass, ta cũng mong con nghĩ được như vậy, con là hy vọng cả thú nhân. Đừng làm ta thất vọng. Cách chương.